Nguyên Tôn, chương 1200, danh sách liệp sát, góc truyện audio.com. Khi thánh tộc thánh giả kia ẩn chứa sát ý ngút trời, thanh âm vang lên lúc toàn bộ hỗn độn hư không đều là kịch liệt chấn động đứng lên, sát khí giống như thực chất giống như hiện lên. Mà thánh tộc bên kia, vô số đạo sát ý nồng đậm ánh mắt xuyên thủng hư không mà đến, khóa chặt Chu Nguyên. Chu Nguyên sắc mặt cũng là vào lúc này không nhịn được biến đổi, quả nhiên, hắn lần này làm ra sự tình quá lớn, vậy mà trêu đến thánh tộc thánh giả kia đều là tức giận rồi, bất quá hắn cũng không hối hận, dù sao song phương vốn là đối lập lập trường, lại cho hắn một cơ hội, hắn hay là sẽ không chút do dự tiêu diệt nhân mã thánh tộc. Chỉ là kể từ đó, hắn tiếp nhận áp lực coi như quá lớn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Bất quá vào lúc này, sâu trong hư không kia, đồng dạng là có ẩn chứa tức giận tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên. Người thánh tộc tuy mạnh, nhưng ta ngũ đại thiên vực cũng không phải là bùn nặn, thật muốn đánh một trận, ta ngũ đại thiên vực phụng bồi chính là, về phần giao người, nằm mơ. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy hỗn độn hư không chỗ sâu, có từng đạo to lớn quang ảnh nổi lên, quang ảnh thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng trong đó phát tán đi ra mênh mông ba động, lại là tại trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dẫn tới thiên địa kịch biến. Những cái kia là ngũ đại thiên vực thánh giả. Đối mặt với thánh tộc yêu cầu, ngũ đại thiên vực bên này hiển nhiên là không có chút nào đồng ý khả năng. Chu Nguyên hành động, đối với thánh tộc mặc dù tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng đối với ngũ đại thiên vực mà nói, lại là cực lớn công tích. Cho nên bất luận như thế nào, ngũ đại thiên vực thánh giả, đều cần vào lúc này bảo trụ Chu Nguyên. Bằng không, ngày trước ngũ đại thiên vực vô số sinh linh mặt đem Chu Nguyên giao ra, vậy không thể nghi ngờ sẽ phá hủy toàn bộ sinh linh tâm khí. Song phương thánh giả hiển lộ thánh uy, trong lúc nhất thời hỗn độn hư không kịch liệt chấn động, song phương thân ở trong đó rất nhiều không phải thánh giả, cho dù là pháp vực cảnh, đều là cảm thấy áp lực, từng cái sắc mặt ngưng trọng mà đề phòng. Nếu như song phương thánh giả thật trực tiếp ở chỗ này khai chiến, tất nhiên sẽ thảm tao vạ lây. Bất quá theo song phương thánh giả cổ uy áp kia càng ngày càng thịnh, lúc ngũ đại thiên vực bên này trong hỗn độn hư không, đột nhiên có vô tận quang mang tụ đến, cuối cùng tạo thành một tấm to lớn vô cùng gương mặt thần bí. Gương mặt kia thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng khi nó lúc xuất hiện tựa hồ ngay cả phương này hỗn độn hư không đều tại gào thét, tựa như là không thể thừa nhận. Ngũ đại thiên vực chư thánh nhìn thấy gương mặt thần bí kia, lập tức mặt lộ kinh hãi, chợt một tay dựng thẳng tại trước ngực nói. Kim La Cổ Tôn, Chu Nguyên nhìn qua một màn này, có chút rung động, không nhịn được thấp giọng hỏi lấy trước người chuyên trúc. Đại sư huynh, vị này là... Gương mặt thần bí này lại có thể dẫn tới ở đây chư thánh có chút tôn trọng, lai lịch hiển nhiên không nhỏ. Đây là Kim La Cổ Tôn, chính là ta ngũ đại thiên vực cổ xưa nhất tam tôn một trong, đồng thời cũng là thánh giả tam liên cảnh. Chuyên trúc giải thích nói, bất quá ba vị cổ tôn nhiều năm qua từ đầu đến cuối tại Quy Khư thần điện ngủ say, không nghĩ tới Kim La Cổ Tôn lần này vậy mà lại lộ diện. Kim La Cổ Tôn, thánh giả tam liên cảnh, Chu Nguyên có chút tắc lưỡi, tam liên cảnh là thánh giả đỉnh phong, hẳn là cũng xem như trong thiên địa này. Góc truyện audio.com Chân chính trí cường giả, khó trách liền tại trận chư thánh đều là như thế nể tình. Quy Khư thần điện lại là cái gì? Chu Nguyên lại không nhịn được hỏi. Lúc đầu ngươi như vậy cấp độ là không thể nào nghe nói nơi này, bất quá đại sư huynh có thể cho ngươi mở cửa sau, đó là do tam tôn sáng tạo chi địa, chỉ có thánh giả mới có thể đứng hàng trong đó, ngươi có thể làm nó là ngũ đại thiên vực cao nhất sức mạnh thủ hộ. Chuyên trúc cười nói, nó cũng không thuộc về cái nào một thiên vực, đồng thời cũng sẽ không tham gia chư thiên bất kỳ thế lực nào sự cố, chỉ có tại chống cự thánh tộc thời điểm, mới có thể phát ra lệnh triệu tập. Chu Nguyên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chỉ có thánh giả mới có tư cách đứng hàng trong đó, hiển nhiên cái này Quy Khư thần điện là vì đối kháng thánh tộc mà tổ kiến, cách làm chính là liên hợp chư thiên lực lượng mạnh nhất. Các thánh địa vị tương đương, cho dù là ba vị cổ tôn, cũng không có tài trí hơn người thuyết pháp, chỉ là bọn hắn nhất là cổ lão, chư thánh cuối cùng sẽ cho một chút tôn trọng, đồng thời bọn hắn làm thủ hộ chư thiên làm công tích cũng đáng được loại tôn trọng này. Chuyên trúc nói ra, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, xem ra ba vị này cổ tôn, chính là chư thiên mạnh nhất tồn tại. Thánh tộc bên kia, loại tầng thứ này thánh giả nhiều không? Chu Nguyên như là hiếu kỳ bảo bảo tiếp tục đặt câu hỏi, dù sao loại tin tức này cơ bản thường nhân khó mà biết được, chỉ có chuyên trúc những này bước vào thánh giả cảnh tồn tại, mới có thể có hiểu biết, dưới mắt có cơ hội, đương nhiên muốn bao nhiêu hỏi một chút. Chuyên trúc nghe vậy, có chút trầm mặc một chút, nói khẽ. Nghe nói thánh tộc bên kia tam liên cảnh thánh giả có 7 vị, danh xưng thất cổ thánh. Chu Nguyên chấn động trong lòng, sắc mặt cũng là có chút phức tạp, loại giữa thiên địa chí cường lực lượng này, ngũ đại thiên vực chỉ có 3 vị, mà thánh tộc lại có trọn vẹn 7 vị, giữa song phương này thực lực sai biệt, bởi vậy liền có thể nhìn ra được. Mà lại thánh tộc kinh khủng nhất còn chưa không phải là cái này, mà là Chuyên Trúc quanh thân hư không có chút rung chuyển một chút, tựa hồ là phong tỏa hết thảy cảm giác, sau đó hắn vừa rồi nói. Thánh tộc kia có thần, thần, Chu Nguyên con ngươi đột nhiên thít chặt, đây đã là hắn lần thứ hai nghe thấy được. Đó đến tột cùng là tồn tại gì? Lần này, Chuyên Trúc không tiếp tục nói, chỉ là lắc đầu, hiển nhiên cũng không cảm thấy Chu Nguyên biết được sẽ là chuyện tốt lành gì. Lần này Kim La Cổ Tôn xuất hiện, chuyện nơi đây hẳn là lắng lại, ngươi không có sự tình gì. Chuyên Trúc rời đi chỗ khác chủ đề. Cùng loại bọn hắn như vậy tồn tại cũng sẽ không tham dự vào cổ nguyên thiên chi tranh đến, bởi vì khi bọn hắn kết quả thời điểm, vậy hơn phân nửa chính là, mở ra diệt tộc chi chiến. Chu Nguyên nghe được mí mắt trực nhảy, cái này tam liên cảnh, đơn giản khủng bố a. Mà tại hai người đang khi nói chuyện theo cái kia Kim La Cổ Tôn lấy gương mặt to lớn xuất hiện, thánh tộc bên kia chư thánh cũng là có chút rung chuyển một chút, nhưng còn không đợi bọn hắn nói cái gì, chỉ thấy bên kia trong hỗn độn hư không, cũng là có một sợi thánh quang phảng phất xuyên thấu trùng điệp không gian trở ngại hàng lâm xuống. Trong thánh quang, có bóng người như ẩn như hiện tản ra vô tận uy thế. Từ thánh tộc bên kia chư thánh động tĩnh đến xem, người tới hiển nhiên chính là lúc trước Chuyên Trúc nói tới thất cổ. Góc truyện audio.com Thánh một trong, Kim La Cổ Tôn, người lão gia hỏa này còn không có vẫn lạc a. Trong thánh quang kia bóng người phát ra tiếng cười. Nam Minh Cổ Thánh, các ngươi bảy người trông coi cái kia thánh sơn nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, là các ngươi thánh sơn xảy ra vấn đề gì sao? Gương mặt to lớn cũng là cười nói. Hai đạo ánh mắt đối mặt, hỗn độn hư không không ngừng sụp đổ. Bất quá cuối cùng hai người hay là thu uy năng, Kim La Cổ Tôn thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở giữa thiên địa. Chuyện hôm nay, tạm thời kết thúc đi, người thánh tộc lần này mưu đồ không thành, xem như tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam Minh Cổ Thánh cười cười, đích thật là có chút mất mặt, bất quá cũng không ngại, chỉ là thuận tay mưu đồ mà thôi, ta thánh tộc thắng nhiều lần như vậy, một lần nho nhỏ thất bại tính không được cái gì, chẳng lẽ lại ngươi ngũ đại thiên vực còn trông cậy vào một lần liền có thể lật bàn thay đổi đại thế sao? Đợi đến ngày sau ta thánh tộc nhất thống thiên nguyên giới lúc tự sẽ đưa ngươi thế hệ này người thiên dương cảnh thăng lên tới, đều luyện làm huyết đan. Trong thánh quang, dường như có một ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên vị trí. Tiểu tử này có chút năng lực, mặc dù hôm nay thả hắn, bất quá vì trò chuyện biểu coi trọng, bản tọa dự định để hắn leo lên ta thánh tộc danh sách liệp sát, ha ha, phía trên kia kém nhất đều là muốn pháp vực cảnh mới có thể leo lên, ngược lại là tiện nghi hắn. Ha ha, người thánh tộc lui đi, nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, thánh quang đã là tán đi, không có tung tích gì nữa. Bất quá thánh tộc kia vô số nhân mã cũng là không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, mà là nhao nhao xuyên thủng hư không rút đi, chỉ là tại rút đi trước đó, đều là lấy một loại đối đãi như người chết ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên lông mày cũng là nhíu chặt lấy, giờ khắc này, hắn cảm giác đến một cỗ cực lớn ác ý vọt tới, làm cho hắn có chút bất an. Danh sách liệp sát A, cách chương.